Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 409, nhiệm vụ ban thưởng, đến đây đánh tôi này 32. Gocchuyenaudio.com, ấn mở giới thiệu nhiệm vụ, phát hiện cùng nhiệm vụ của Lâm Tịch giống nhau như đúc. Trác Thiên Ngạo kêu quát quát, mẹ kiếp, em đã nói làm sao cũng không tìm được bà già kia, thì ra bị yêu quái chộp đi, dù sao giết cái gì cũng là giết, hai người dứt khoát trực tiếp đến đầm lầy tử vong làm nhiệm vụ. Lâm Tịch rất chờ mong phần thưởng lần này là gì, đồng thời trong lòng lại có dự cảm không tốt lắm, cảm thấy chắc chắn Lý nãi nãi kia sẽ không ngoan ngoãn chờ bọn họ đi cứu đơn giản như vậy. Trác Thiên Ngạo hỏi Lâm Tịch có cần gọi thêm hai người từ trong công hội đến hay không, Lâm Tịch bảo cậu ta nhìn nhiệm vụ. Trác Thiên Ngạo ấn mở nhiệm vụ lần nữa, chỉ thấy đằng sau nhiệm vụ viết số người tham gia nhiệm vụ không. Hai người tổ đội xong, Lâm Tịch sợ xảy ra tình huống gì đó, ném cho cậu ta không ít dược phẩm và mỹ thực lại lấy. Bí chế quy tức hoàn, xe chở phân cho cô, phân ra một người hai viên. Lâm Tịch dặn dò cậu ta nếu thấy tình huống không ổn ăn. Bí chế quy tức hoàn, trước sau đó lại ăn bình đỏ hồi máu. Vật liệu làm quy tức hoàn không loại đồ vật thuần túy đùa giỡn giống như trao, tài liệu luyện chế chỉ có 8 boss lớn mới có thể rơi xuống, có thể không sử dụng hết thì tận lực không cần dùng. Đầm lầy tử vong là khu luyện cấp cầy quái cấp 45, 55, đồng thời cũng là lối vào phó bản kinh nghiệm cấp độ này. Lâm Tịch không nghĩ tới chính là cô mang theo Trác Thiên Ngạo, hai người chạy một lượt toàn bộ bản đồ cũng không tìm được mê cung tơ nhện ở nơi nào. Chết tiệt, cảm giác lập trình viên thiết kế kịch bản này tuyệt đối là não bị rút gân. Lâm Tịch nói với Trác Thiên Ngạo, lại tìm một vòng đi, bản đồ này lớn như thế, chị cũng chạy đến choáng váng rồi. Hai người đều chạy sắp được một giờ, Trác Thiên Ngạo có chút buồn bực, mỗi lần online còn phải đề phòng mẹ cùng đặc vụ của bà, cậu ta cũng không dễ dàng gì. Trác Thiên Ngạo đã không muốn tìm, mặc dù trong trò chơi chạy thế này cũng không quá mệt mỏi, nhưng chạy liên tục thật sự rất nhàm chán nha, nhiệm vụ này thực sự quá hố người, lần trước tìm Lý nãi nãi đáng chết kia tìm nửa ngày cũng không tìm được, hiện tại lại như vậy. Kết quả, lúc đi ngang qua phó bà kinh nghiệm N, bên trong vừa vặn cày xong phó bản. Xoát xoát xoát, xuất hiện 5 người, bọn họ nhìn Lâm Tịch một chút, mấy người cùng tiến tới dường như đang thương lượng gì đó, hẳn là đánh chữ trong đội ngũ, cho nên Lâm Tịch và Trác Thiên Ngạo nghe không được bất kỳ nội dung gì, nhưng ngũ thức nhạy cảm của Lâm Tịch lại bắt được sát ý dày đặc. Đậu má, đây cũng là người nào mắt mù muốn đi tìm cái chết. Lâm Tịch xưa nay đều không phải là người trốn tránh vấn đề, trừ khi đối phương là người cô không thể trêu vào, nếu là như thế bạn học Lâm Tịch luôn luôn hiểu được mượn gió bẻ măng, chạy còn nhanh hơn thỏ. Mà 5 người giống như có lẽ đã kết thúc thương thảo, trong đó 3 người lui về phía sau một chút, thích khách và một tên pháp sư đối với cô đầy sát ý thì đứng sóng vai chung một chỗ. Lâm Tịch ngửa mặt 45 độ nhìn lên bầu trời, luôn có điêu dân muốn hại chấm. Đội ngũ, Tịch Nhược Thiên Ngạo, có người muốn giết chị, em mau đi đi. Đội ngũ, Bá Khí Ngạo Thiên, không muốn ai dám giết chị. Em gọi người công hội đến luân bạch tên đó. Đội ngũ, Tịch Nhược, em là lão đại công hội, luôn cần bọn thủ hạ đến bảo hộ mình, vậy em còn có uy nghiêm ở đây sao? Gocchuyenaudio.com, mắt thấy bên kia đã chuẩn bị kỹ càng, Lâm Tịch không muốn bởi vì chuyện của chính mình liên lụy Trác Thiên Ngạo, thế là thỏa hiệp. Đội ngũ, Tịch Nhược, vậy thì tốt, vậy cùng chị nói em lock cao, sau đó ăn quy tức hoàn nấp kỹ. Chị gái nhỏ, em phải lock cao, có rảnh lại đến. Lâm Tịch đã chuẩn bị sẵn chân giò Đông Sơn lập tức hồi phục 500 và mì trường thỏ tiếp tục khôi phục. Quả nhiên, hệ thống, bạn đang lọt vào công kích ác ý của Độc Thượng Lan Chu, trước mắt bạn đang trong giai đoạn phòng ngự đối với cô ta. Hệ thống, bạn đánh chết Độc Thượng Lan Chu, trước mắt đang ở giai đoạn phòng vệ chính đáng, không có gia tăng điểm tội ác. Trong nháy mắt Độc Thượng Lan Chu phát động công kích, Lâm Tịch đã sử dụng 2 bình thuốc. Hệ thống, bạn đang lọt vào công kích ác ý của Tàn Tửu Nhất Bôi, trước mắt bạn đang trong giai đoạn phòng ngự đối với anh ta. Pháp sư không có chuẩn bị một chút phản chết, Lâm Tịch không chờ anh ta sử dụng dịch truyền tức thời, đưa tay chính là một gậy. Hệ thống, bạn đánh chết, Tàn Tửu Nhất Bôi, trước mắt ở giai đoạn phòng vệ chính đáng, không có gia tăng điểm tộc ác. Gần đây, Dâm Hiệp ngắm khe hở giữa đám người. Gần đây, Tao Hiệp lộ khe nhỏ. Gần đây, ngực lớn có sữa. Sau đó Lâm Tịch dùng kỹ năng phục sinh Độc Thượng Lan Chu, một gậy đập chết. Quay đầu kéo Tàn Tửu Nhất Bôi, tiếp tục đập chết. LT, LT, sáng thế, GT, GT, vì gia tăng niềm vui thú khi PK trong trò chơi, trạng thái chiến đấu tử vong cũng không thể lock cao. Lâm Tịch đã bảo Trác Thiên Ngạo gọi hai dược sư cấp thấp trong công hội tới giúp cô kéo người, cô sợ luân bạch hai người cùng lúc khó tránh khỏi luống cuống tay chân, lại nói kỹ năng làm lạnh cũng cần thời gian. nếu các ngươi muốn tìm chết vậy liền chết một lần cho sảng khoái đi. Trác Thiên Ngạo cũng thấy rõ ý tứ Lâm Tịch, sớm kêu người trên cấp 40. Hộ tống hai tiểu dược sư cấp 15 tới đây. Độc Thượng Lan Chu tự nhiên cũng biết trang bị của Tịch Nhược là phản xạ, chỉ là cô ta nghĩ đến, cho dù cô ta bị phản chết, ít nhất anh trai của mình chính là tên pháp sư tàn tử nhất bôi kia có thể dùng bạo viêm chi nộ đập chết Tịch Nhược. Chẳng qua cô ta không có tính toán đến chính là, bây giờ Lâm Tịch có vẻn vẹn 7 kiện trang bị phản xạ đã rất khủng bố, lại thêm thuộc tính tăng thêm sinh mệnh, trong lúc đám người chơi 50 cấp như bọn họ, bình thường có khoảng 400 HP, tên châu bò này đã hơn 3.500 máu. Một cú đâm sau lưng, cô ta trực tiếp đổ, mà anh trai mình chỉ còn một chút máu, cũng bị giết. 10 phút phòng vệ chính đáng, dưới sự giúp đỡ của hai dược sư, Lâm Tịch đã giết Độc Thượng Lan Chu và Tàn Tửu Nhất Bôi từ 52 cấp rớt xuống 42 cấp. Trang bị hai người ngược lại chỉ tuôn ra hai món, đều bị tay nhặt mót chuyên nghiệp ném vào trong ba lô. Lúc này, cửa phó bản đã bô đầy người, mặc dù kém hơn lần cô PK với quỷ khắp nhưng cũng chênh lệch không xa. Độc Thượng Lan Chu lệ thuộc vào công hội, thần thiên hạ, cô ta cũng kêu người trong công hội tới, Tàn Tửu Nhất Bôi thì là người, Lam Nhiễm, tự nhiên cũng gọi không ít người tới, người đều tương đối đồng tình kẻ yếu thấy hai người bị Lâm Tịch ngược thê thảm như vậy, hơn nữa. Sát Lục Thiên Hạ, lại còn gọi hai tiểu dược sư đến trợ trụ vi ngược, có người bắt đầu bênh vực kẻ yếu, nói Tịch Nhược bọn họ lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu. Lâm Tịch vẫn ngắm nhìn chung quanh, lớn tiếng hỏi, các người biết chuyện từ đầu đến cuối sao? gocchuyenaudio.com, ngay ở chỗ này giả mù hết sao, tôi giết bọn họ nhiều lần như vậy, tôi có tên đỏ sao? Ai ra tay trước trong lòng mình không biết à, lấy nhiều khi ít là thật, hai người này đánh một mình tôi, hỏi một chút ba người bên kia chính đồng đội bọn họ, đến cùng là ai lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu. Lâm Tịch ngồi xổm xuống nhìn hai người vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất. Độc Thượng Lan Chu, tôi và cô ngày xưa không oán ngày nay không thù, tại sao muốn đánh lén tôi? Hay là nói, cô chính là mặt hàng thích giết người không cần lý do? Có phải là sợ chính mình làm những chuyện thất đức kia để người khác biết? Có phải là nhìn Tịch Nhược tôi hiện giờ xưa đâu bằng nay, trong lòng không cân bằng? Nói tôi trộm mỏ bán cho công hội nhà khác, Độc Thượng Lan Chu, những quặng mỏ kia đi nơi nào trời biết, cô biết người đang làm thì trời đang nhìn, đừng mẹ nó cảm thấy mình làm được bí ẩn thì sẽ không lộ tẩy. Còn có Tàn Tửu Nhất Bôi, nói đến tôi có thể có ngày hôm nay còn phải cảm ơn anh, để một dược sư thêm toàn điểm vào thể chất, còn nói cho tôi biết, tất cả dược sư đều thêm như thế, anh nha, nếu lương tâm còn ở đó, anh đưa tay sờ thử, chẳng lẽ không thấy đau sao? Lâm Tịch nhìn người thần thiên hạ, các người có dược sư sao? Kéo cô ta, sau đó cô rất khí phách nói từng chữ với hai cỗ thi thể kia. Giống như vừa rồi hai đánh một cũng được, đâm sau lưng đánh lén cũng được, tôi đều tiếp, làm đi, đừng sợ. Đến nha, đến đây đánh tôi này. Cách chương.